Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, cái cửu u. Từng cái thánh địa đều có chính mình thủ đoạn, có thể quan sát được trong tinh không đối quyết. Hai kiện đế binh rằng co, Giao Quang thánh địa còn vận dụng bọn họ nội tình, cuối cùng vẫn để Cơ Hoàn Vũ toàn thân trở ra. Đây đối với tất cả thánh địa đều là một loại không lời trấn nhiếp. Bởi vậy nguyên cớ, mặc dù Cơ Hoàn Vũ bộc lộ ra thôn thiên ma quán, khả năng thân có ngoan nhân truyền thừa, tu có bất thế ma công, nhưng là ở ngoài sáng, cũng tuyệt đối không có người nào dám đối với hắn kêu đánh kêu giết. Dù sao, dưới mắt tất cả hiện tượng, đều có thể cho thấy Cơ Hoàn Vũ đại thế sắp thành. Thân có thánh nhân chiến lực, lại cầm trong tay đế binh, bình thường thánh địa trong tay hắn một kích tức diệt. Lại có cái nào mắt không mở thế lực dám đi đắc tội hắn lúc trước mấy cái kia theo tứ tượng thánh địa cùng với cửu tiêu thánh địa nhảy rất vui mừng thế lực. Đều là bị sợ vỡ mật. Tại bên ngoài thả ra phong thanh, muốn hướng Cơ Hoàn Vũ bồi tội. Đương nhiên, những chuyện này Cơ Hoàn Vũ dưới mắt cũng là vô tâm chú ý. Hắn hiện tại đứng ở một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Nhìn lấy trước mặt một cái bệnh thoi thóp lão nhân. Trong miệng đều có bắn tỉa khổ. Lão nhân này tuổi trên 50. Tóc thưa thớt, gầy trơ cả xương. Có vẻ bệnh dáng vẻ. Râu ria đều trắng. Nhưng là trong mắt lại lưu chuyển lên cơ trí quang mang. Giống như có thể xem thấu hồng trần. Nếu như nói, ở thời đại này bắt đầu cổ tinh bên trên. Liệt ra một cái Cơ Hoàn Vũ không muốn gặp lại người có tên Đan. Như vậy trước mặt lão giả này nhất định có thể đứng hàng trong đó. Cái cửu u a, Cơ Hoàn Vũ trong nội tâm cảm thán. 6.000 năm trước cái thế nhân kiệt, tại thanh đế đại đạo áp chế xuống thời đại. Dùng bất quá 1.000 năm thời gian đánh liền tiến vào đại đế lĩnh vực. Nếu không có sinh sai rồi thời đại, tất nhiên sẽ trở thành một tôn nhân tộc đại đế. Mặc dù như thế, đó cũng là chuẩn đế đỉnh cao nhất. Loại khác thành đạo. Cùng xuyên anh, thà như bay có thể khiêu chiến cấm khu chí tôn. Tiểu gia hòa, người giống như có chút khẩn trương đâu, bệnh lão nhân rất ngạc nhiên. Làm sao có thể không khẩn trương đâu, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Có thể cho ta mượn chi thủ, liền để một tôn đại thánh rơi vào hạ phong. Muốn nghĩ cũng biết, ngài tất nhiên là một tôn cái thế chuẩn đế. Tiểu tử ngược lại là phải cảm ơn ngài xuất thủ, chặn lại tôn này Giao Quang đại thánh. Không phải ta hôm nay hạ chàng có thể sẽ không tốt lắm. Không có gì, ta cũng không nỡ tâm nhìn lấy một cái có thể cùng thiếu niên đại đế sánh ngang thiên kiêu như vậy. Vẫn lạc, bệnh lão nhân cười cười. Chủ yếu là ta rất hiếu kỳ. Một tôn hỗn độn thể. Nếu là thật trưởng thành, cuối cùng sẽ đạt tới như thế nào độ cao đối với cái cửu u loại này vô thượng tồn tại mà nói. Cơ Hoàn Vũ hỗn độn thể vừa mới gặp mặt cũng đã động tất. Trong lòng cũng của hắn không khỏi cảm thán loại thể chất này được trời ưu ái. Mượn nhờ thể chất, mặc dù thực sự bước lên cực đạo lĩnh vực, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, ngược lại là cửu u tiền bối ngài. Có thể ở nơi này thanh đế đại đạo áp chế thời đại đi tới dạng này độ cao. Mới là thật để cho người ta kính nể đâu. Người nhận ra ta thời đại này, có thể có chuẩn đế tu vi, cũng duy có 6.000 năm trước dùng trong thời gian ngắn nhất đạp vào cực đạo lĩnh vực vô thượng. Nhân kiệt, Cơ Hoàn Vũ chỉ ra căn nguyên, huống chi, cửu u tiên khúc uy trấn càn khôn. Thế nhân ai có thể không biết tiểu tử ngươi ngược lại là một láo cá. Cái cửu u cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía một bên, vừa rồi mặc dù ta không xuất thủ. Ngươi hơn phân nửa cũng không có sao chứ, lúc này. Lão đại thánh từ một bên trong hư không hiển hiện. Hư không kính ở bên trong lòng bàn tay của hắn chìm nổi. Không thể bình tĩnh, tự chủ khôi phục, vang vọng leng keng, rủ xuống từng đạo tiên huy. Đây là cực đạo đế binh cảm ứng. Sinh ra gấp gáp cùng uy hiếp cảm giác. Có thể nghĩ cái cửu u thực lực cường đại. Tựa như một tôn cổ đế ở trước mặt. Lão đại thánh tay cầm đế binh, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, cổ chi đại đế kém một chút, chuẩn đế đỉnh phong còn muốn càng mạnh. Lão đại thánh con ngươi co vào, loại khác thành đạo, sánh ngang đại đế. Lão đại thánh gặp qua hư không đại đế, cũng đã gặp đi đến chuẩn đế đỉnh phong đế tử. Đối với cái cửu u thực lực trong lòng có đại khái đánh giá. Cơ Hoàn Vũ cười nghênh đón tiếp lấy. Lão tổ, không cần khẩn trương, vị tiền bối này là cái cửu u tiền bối, là 6000 năm trước cái thế nhân kiệt. Chấm ngoặc kép, đơn giản giới thiệu một chút cái cửu u thân phận. Lão đại thánh cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Đạo hữu thực sự là đáng tiếc, lỡ sinh thời đại, không phải nhất định sớm đã chứng đạo, trở thành người bên trong đế, bễ nghễ một thời đại. Cơ gia cũng là không tầm thường. Hư không đại đế huyết chiến cấm khu, đế tử cũng là bước lên bình loạn con đường, để cho chúng ta hậu nhân kính nể. Cơ Hoàn Vũ hòa hoãn bầu không khí về sau, hai người ngược lại là như là lão hữu đồng dạng, ngồi trên mặt đất, nói chuyện với nhau, một cái nói một chút thời đại hoang cổ đại đạo biến thiên, một cái nói chuyện sau hoang cổ thời đại phong thổ. Hồi lâu sau, lão đại thánh sắc mặt ngưng trọng, hướng về phía cái cửu u nói ra một cái kinh thiên tin tức. Đạo hữu có biết, ngươi sinh ở thanh đế áp chế thời đại, đã là một cái bất hạnh, cũng là một cái thiên đại may mắn. Lời này giải thích thế nào, căn cứ hư không tiên tổ suy đoán. Thành tiên lộ biết tại một thế này mở ra, tính toán thời gian, đem tại 3000 năm về sau, cách thanh đế đạo tiêu thời gian sau này cái hai khoảng trăm năm. Việc này, ta mấy năm nay ở bên trong vũ trụ hành tẩu, cũng là hơi có nghe thấy. Cái cửu u ung dung thở dài. Thành tiên a, hắn nhìn thoáng qua Cơ Hoàn Vũ. Đứa bé này cũng là vì cái này thành tiên lộ sao chứng kiến cái này vạn cổ lớn nhất mê cục lão. Đại thánh trong giọng nói hơi có bi thương. Phải, cũng không phải. Đến rồi đạo hữu thực lực như vậy, chắc hẳn cũng hẳn phải biết. Bên trong sinh mệnh cấm khu là như thế nào tồn tại tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu. Nhưng là kẻ thành đạo không thể dùng thần nguyên tự phong. Cũng không cam chịu tâm như vậy vẫn lạc. Thế là tự chém một đao. Ngủ say trong đó, cái cửu u hơi trầm ngâm. Lên đường ra trong đó hư thực. Không sai, cũng duy có ngày xưa đế cùng hoàng, mới có thể để hư không tiên tổ huyết chiến một đời. Thành tiên lộ đây là một cái rất nhiều kẻ thành đạo chờ đợi vạn cổ thời khắc mấu chốt. Rất nhiều nghe đồn rằng sớm đã tọa hóa chí cường giả đều sẽ hiện thế. Đến tìm tòi hư thực, thành tiên lộ tương khải, không thể nói trước sẽ có đại chiến sinh tử, thậm chí sẽ phát sinh hắc ám náo động. Đứa bé này chắc chắn sẽ đi đến tộc ta ngày xưa đế tử con đường. Huyết chiến thiên địa, lắng lại náo động, lão đại thánh nói nhỏ, mang theo vô tận sầu não. Ngày xưa cơ gia tại dạng này trong quá trình, tổn thất quá mức thảm trọng. Cơ gia đế tử, chỉ có một cái là thọ hết chết già, còn lại đều là chiến tử ở tại bình định nổi loạn trên đường. Ngay cả về sau cơ tử cũng là như thế. Nói đến, nhân tộc những cái này cực đạo thánh địa, mặc dù trong đó cũng có một chút lương héo không đủ tu sĩ, nhưng là ở bên trong tầng cao nhất, vẫn là phân rõ trái phải rõ ràng. Đối mặt nguy hiểm nhất hắc ám náo động, cũng là huyết chiến tới cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.